Chương 97, hoan nghênh gia nhập, Hẹo Phì Giờ Club. Anna Maria đảo, trên bờ biển. Lộ ra hai cái rắn chắc cánh tay nà mò, gánh dín đỏ đi tới dưới rủ che nắng. Là một người có thể ở dưới nước hô hấp Atlantis, hắn hoàn toàn không cần món đồ này. Nhưng vì để cho chính mình nhìn qua khá là bình thường, không đưa tới những người khác quan tâm, mỗi lần xuống biển thời điểm, nạ mỏ đều sẽ mang tới một khối gìn đỏ, ngụy trang thành một tên lướt sóng người đam mê. Xạ tiên sinh, người cu nở dê ở A so sánh với trên lần gặp gỡ mới lạ lạnh nhạt, nạ mỏ lúc này chủ động chào hỏi. Mấy ngày qua, hắn cùng cái này tự xưng phải nước Đức nhà khoa học người đàn ông trung niên thường thường tán gẫu. Đối phương ti nhờ cơ tung quan điểm, đều là có thể để nạ mỏ cảm giác mới mẻ. Liên dương như lạc lối phương hướng thuyền, đột nhiên từ đen kịt trên mặt biển nhìn thấy tháp hải đang ánh sáng. Trong lúc vô tình, nạ mỏ đem sệ bạt sần so xem thành là nhân sinh đạo sư, nội tâm thêm ra mấy phần tôn trọng. Tiểu bang phở lo di đa nhiệt tình ánh mặt trời, đặt ở không khí ướt lạnh Berlin có thể không thông thường. Sệ bạt sần lấy xuống kính râm, lộ ra thân thiện nụ cười. Bởi vì thứ ba đế quốc cao áp chính sách, nơi đó tràn ngập khủng bố màu trắng rô nở dê như bầu không khí căng thẳng, mỗi người đều lo lắng cho mình gặp sẽ không trở thành cái kế tiếp bị ép hại, bắn chết người bị hại. Chiến tranh thực sự là gây go sự tình, ngươi nói đúng sao? Nạ mỏ thả xuống gìn đỏ, ngồi vào sệ bạt sần bên cạnh nạ mỏ gật đầu, hắn cu nở dê rất đáng ghét chiến tranh. Trước nước đồng minh cùng trục tâm quốc ở Thái Bình Dương chiến trường, còn có Đại Tây Dương vùng biển khắp nơi vư tờ nước dây, oanh tạc tàu ngầm, khiến cho Atlantis chịu không nổi quá nhiễu. Lại như là có người mỗi ngày ở ngươi cửa nhà bùn bùn đánh nhau, nào giá nhất dạng. Nếu không có Atlantis lo liệu bảo thủ, lánh đời cũ kỹ tư tưởng, không muốn cùng ngoại giới phát sinh giao lưu, nạ mỏ nhất định phải cho đám người này một chút giáo huấn. Cho tới gia nhập nước đồng minh, vẫn là trục tâm quốc, vậy sẽ phải xem tâm tình. Xạ tiên sinh, ngươi cho rằng một cái bản thân người mạnh mẽ, có cần thiết hay không che giấu mình trải qua mấy ngày này thâm nhập giao lưu, nạ mỏ bắt đầu thả xuống nội tâm cảnh giác, đối với sệ bạt sần so trả giá tín nhiệm. Trong này, cố nhiên có vai quỷ em mạ gây trong lòng ám chỉ. Cú nở dê có, nạ mỏ chính mình nguyên nhân. Cha hắn là một tên thuyền trưởng, đi đến Nam Cực thám hiểm lúc đường hàng không bị nẹt, liền mệnh lệnh thủy thủ nổ tung phù băng, kết quả nhưng thương tổn được Atlantis công chúa, đem mang tơ y trên thuyền tiến hành cứu chữa. Sau khi, chính là 8 giờ đương máu cho cố sự. Thuyền trưởng cảm thấy Atlantis công chúa thật trong thuần không làm bộ, cùng dị vãng nhận thức nước Mỹ gái đều không giống nhau. Mà Atlantis công chúa căn bản không tiếp xúc qua ngoại giới, đối với nhân loại hầu như là không biết gì cả, dễ như ăn cháo liền bị thuyền trưởng vén tới tay. Hai người lấy phi sét đánh không kịp bưng thai tư thế rơi vào bể tình, đồng thời kết hôn, đem chuyện nên làm đều làm. Nhưng mà, Atlantis quốc vương nhìn thấy con gái mấy tháng không về, cho rằng phát sinh cái gì bất ngờ bị loài người bắt cóc hoặc là bắt cóc. Trực tiếp phái ra quân đội, tìm tới tăm tích sau, giết sạch rồi bao quát thuyền trưởng ở bên trong tất cả mọi người. Mấy tháng sau, bị trở thành quả phụ công chúa sinh ra nà mỏ. Đây chính là mạ vật trường quay phim ạ của mạn bi thảm trải qua. Như có tương tự, chỉ do lấy làm gương. Làm sệ bạt sần xuất hiện sau đó, đóng vai một cái kiến thức phong phú, tri thức uyên bác đạo sư nhân vật, trong nháy mắt liền để nạ mỏ đưa vào đi vào. Người mạnh mẽ, tại sao muốn ẩn giấu tự thân sư tử gặp dấu ở một đám cừu ở trong, để cho mình nhìn qua không hề uy hiếp sao trừ phi chính là tránh né thợ săn. Sệ bạt sần lộ ra nụ cười, nhiều ngày như vậy tẩy nào rốt cục lên hiệu quả. Hắn tiếp xúc nạ mỏ trước, đặc biệt thông qua hỉ dạ hiểu rõ đến Atlantis tình huống. Nạ mỏ bởi vì màu da cùng bình thường Atlantis không giống, điểm này để hắn chịu đủ tộc nhân kỳ thị, đồng thời bị cho rằng là cấp bậc thấp khác loại vì bảo vệ nhi tử. Công chúa chỉ được mang theo nạ mỏ trốn đến sóng nghèo, sau đó lại chạy trốn tới màn hạ thờ tặng. Mãi đến tận quốc vương ra đi, muốn lên mình còn có một cái tôn tử, liền đem trưởng thành nạ mỏ triệu hồi đi. Trải qua liên tiếp đấu tranh cùng vương vị đấu võ chiến, nạ mỏ cuối cùng thu được tán thành, trở thành tứ đại dương chúa tể, Atlantis tân vương. Những tin tức này có chút là hỉ dạ nắm giữ tin tức, có chút là vai quỷ ẻm mạ thông qua thâm nhập tâm linh, tham thính đến tình báo. Nói chung, Atlantis mới vừa hoàn thành quyền lực giao tiếp. Lao quốc vương chết đi, nạ mỏ kế vị. Trong nước còn có thật nhiều bảo thủ phái thế lực, nạ mỏ khá là hỗn loạn trạng thái. mà leo lên vương vị nằm mò, chưa bao giờ tiếp thu quá vương thất giáo dục, ở xóm nghèo cùng lục địa thế giới lớn lên, đối với làm sao làm một cái quốc vương QNZ cảm thấy rất mê man. Nằm mò, ngươi còn nhớ ta trước đã nói người đột biến sao bọn họ có đủ loại năng lực đặc thù, có thể nói thiên phú dị bẩm, là tiến hóa trên đường người mở đường. Sệ Bạt Sân ngồi dậy, rời đi ghế nằm, từng chữ từng câu nói, nhưng bọn họ nhưng bị loài người trục xuất, bắt giết, đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì khuyết thiếu một cái đi đầu lãnh tụ, một cái có thể đem người đột biến đoàn kết đến bên người đến, để bọn họ lấy dũng khí, đứng ra phản kháng hung ác quốc vương. Cảm nhận được Sệ Bạt Sân mong đợi ánh mắt, Nạc Mò không khỏi sản sinh một loại cảm giác sai, ta chính là người kia, kịch liệt tâm tình dường như mãnh liệt sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, rội rửa hắn vì là không nhiều lý trí. Xạ tiên sinh Nạ Mỏ do dự, có muốn hay không nói ra bản thân người đột biến thân phận. Hắn lúc này, tạm thời đối với Atlantis không cái gì lòng trung thành, càng đối với làm tốt quốc vương chuyện này không biết gì cả. Nghe được Sệ Bạt Sân nói người đột biến đồng bào thảm trạng, Nạ Mỏ không khỏi lòng sinh đồng tình, muốn làm cái kia vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế lãnh tụ. Nạ Mỏ, nếu như ta không đoán sai, ngươi là một tên người đột biến đúng không? Sệ Bạt Sân tận dụng mọi thời cơ, thành khẩn nói rằng, trước ở bãi biển quán ba, ta thấy ngươi thì có một loại trong cõi u minh trực giác Nạ Mỏ, ngươi chính là ta muốn tìm người kia, chúng ta là đồng bào gen, xa so với huyết thống ràng buộc càng tin cậy. Vừa định nói xuất thân phân Nạ Mỏ, lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc hỏi, xạ tiên sinh, ngươi QNZ là người đột biến? Người sau dùng sức mà gật đầu, mỉm cười nói, không chỉ là ta, còn có trước ngươi gặp Phở Hồ tiểu thư, chúng ta cộng đồng tạo thành Phi Giờ Club. Mục đích chính là hiểu rõ cứu bị khổ đồng bào, phản kháng nhân loại bạo chính, thành lập một cái thuộc về người đột biến vẻ đẹp thế giới. Nạ Mỏ cao mày, hắn nhớ tới những ngày qua cùng Sệ Bạt Sần tán gẫu nội dung, đại thể đều là liên quan với chủng tộc, gen, tiến hóa các loại vấn đề thảo luận. Chẳng lẽ nói, xạ tiên sinh vẫn đang thăm dò ta, thử thách ta không sai? Sệ Bạt Sần khẳng định nói, hắn dường như có thể nhìn thấu lòng người bình thường. Ánh mắt sắc bén đâm vào Nạ Mỏ đáy lòng. Ngươi chính là người đột biến chờ mong cái kia lãnh tụ, cái kia cứu vớt đồng bào, dẫn dắt chúng ta khai sáng mới tinh tương lai quốc vương. Tuy rằng thời gian này điểm, Sở Tàn Lạt Kỳ còn không viết xuống diễn viên tự mình tu dưỡng, nhưng Sệ Bạt Sần so dùng ánh mắt kiên định, chân thành ngữ khí, đầy đủ giải thích cái gì gọi là tinh xảo hành động. Hắn nói được bản thân đều sắp phải tin tưởng, càng khỏi nói Nạ Mỏ bản thân. Tại sao là ta từ nhỏ không có chịu đến quá bất luận người nào khẳng định Nạ Mỏ, như là thụ sủng nhược kinh, già cối hỏi ngược lại. Ngươi vừa là Atlantis, QNZ là người đột biến, ngươi là liên tiếp dưới nước, trên đất này hai tòa thế giới duy nhất cầu nối. Sệ Bạt Sần hồi đáp, mang tính lựa chọn quên Nạ Mỏ trong cơ thể kỳ thực còn giữ một phần nhân loại dòng máu. Gia nhập chúng ta đi, Nạ Mỏ. Đến thời điểm Atlantis văn minh có thể cùng người đột biến cùng thống trị thế giới này, các ngươi chiếm cứ tứ đại dương, chúng ta nắm giữ lục địa. Đối mặt cái này mời, Nạ Mỏ sâu trong nội tâm như là có một cái thanh âm kỳ quái, không ngừng dục hắn đáp ứng. Xạ tiên sinh, ta đồng ý tham dự đến cứu vớt đồng bào sự nghiệp vĩ đại bên trong đến. Bị dao động quẹ rồi ạ của mạn môi nết, gật đầu đáp. Rất tốt. Như vậy hoan nghênh thêm vào Phi Giờ Club. Sệ Bạt Sần đưa tay ra, buông xuống con ngươi né qua một tia đen tối ánh sáng. Cuối cùng đem Atlantis Go lên trên xa, đón lấy chính là tìm sụp màn báo thủ. Trước, ở tha nhờ Zoma khoản tiền kia còn không toán đây.